người ngẫu nhiên lộ diện ở các nơi, tùy tiện khắc cái trận văn, đi ra ngoài dạo vài vòng là được. Diệp Phàm không chờ nó tỏ thái độ, nói, người biết, sau khi ta tu thành Nguyên Thiên Thư, tương lai tìm thần nguyên tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại giúp ta cũng là giúp chính ngươi. Sau khi thương lượng xong mọi chuyện, Diệp Phàm nhìn về phương xa, nói, trước khi tiến vào thánh thành cực lớn, trước hết giải quyết thập đại cao thủ mới xuất thế này đi. Để cho Bắc vực bình yên này thêm chút gợn sóng. O không ô ế chương.